Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, hồi xích diễm thành. Bên cạnh một vị cao tuổi chiến sĩ, lạnh lùng dày, nhưng mà nơi này cấm quân đại thống lĩnh, một vị người mặc kim giáp điêu luyện chiến sĩ, tay cầm loan nguyệt kim đao. Nhìn Linh Ngân Quân bên cạnh đẹp đẽ thiếu niên, hắn rung giọng nói, Vũ soái, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, nhất thời cau mày, cấm quân đại thống lĩnh không khỏi quỳ một chân, rung giọng nói, nguyên Vũ soái dưới quyền, đánh dẹp yêu tộc 13 bộ dưới quyền, quân thứ 7, quân đoàn trưởng Thiên Vũ, gặp qua Vũ soái, nguyên Vũ soái dưới quyền. Đánh dẹp Đại Nguyên Hoàng Triều, quân đoàn thứ 6, binh đoàn thứ 7 dài, gặp qua Vũ soái, nguyên Vũ soái dưới quyền, đánh dẹp Sấm Sét Hoàng Triều. Trong chốc lát, nơi này cấm quân lớn tiểu thống lĩnh hơn 100 người, ánh mắt kích động, giờ phút này quỳ một chân, đủ tiếng quát to, bọn họ quỳ một chân, nắm chặt chiến đao, tựa hồ hột tưởng lại. Năm đó đi theo Hạ Vũ chinh chiến bốn phương, như vậy chiến đấu luôn thắng trí nhớ. Hạ Vũ cau mày, không nghĩ tới những thứ này tướng lãnh, đều là năm đó đi theo mình. Đây là mình để lại cho Linh Ngân Quân quân đội, một cái càn quét 6 hợp quân đội. Không nghĩ tới hôm nay, cũng là chia 5 xẻ 7, bị Linh Ngân tinh đào tới đây. Hạ Vũ cau mày nói, lên! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão sư, Sa Phương Thiên không lên. Một vị hoàng bào thanh niên cấp tốc bay tới, thấy Hạ Vũ sau đó, ánh mắt kích động, Hạ Vũ thấy hắn, không khỏi quát lạnh, Linh Ngân Tinh, cho ta cái giải thích. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, bạc chia đều lại có thể đem ngài mời về. Học sinh không lời có thể nói. Linh Ngân Tinh thấy Hạ Vũ sau đó, cúi đầu xuống, khàn khàn nói, bởi vì Linh Ngân Tinh quá rõ, vị này lão sư có đáng sợ dường nào. Năm đó càn quét 6 hợp, rất miễn cưỡng đánh hạ lãnh thổ Vô Tận. Vì thế, Hạ Vũ trở về, làm Linh Ngân Tinh trực tiếp buông tha. Trước mắt các nơi quân đội, tướng lãnh cao cấp, vượt qua 80% đều là Hạ Vũ bộ hạ cũ. Năm đó tấn công Đại Nguyên Hoàng Triều những cái kia bộ hạ cũ. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ chỉ cần phải ở chỗ này, liền không người dám tấn công Ngũ Hành Đế Quốc bên kia. Hạ Vũ cau mày, Linh Ngân Tinh bất kể như thế nào, cũng đã từng là mình dưới quyền, từng theo mình chinh chiến bốn phương. Đến bước này, Hạ Vũ chậm rãi mở miệng, bạc chia đều. Bạc Tinh còn có tướng lãnh cao cấp, cũng không muốn truy cứu. Cẩn tuân lão sư phân phó, Linh Ngân Quân gật đầu, không có bất kỳ ý kiến, bỏ mặc như thế nào. Linh Ngân Tinh đối với hắn Linh Ngân Quân, đều là máu huynh đệ ruột. Nhưng mà, phía sau mênh mông bên trong hoàng cung, xuất hiện một đám lão gia, ánh mắt tức giận, đối với Linh Ngân Tinh gầm nhẹ nói, bệ hạ. Không thể nửa đường hủy bỏ à? Đúng vậy. Bệ hạ, ngươi làm sao có thể như vậy? Làm việc nửa đường hủy bỏ. Không thiếu lão thần, giờ phút này ngưng tiếng hô to. Hết sức tức giận, Linh Ngân Tinh lắc đầu một cái. Biết chuyện không thể là. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên trở về. Toàn bộ Ngũ Hành Đế Quốc, vượt qua 80% quân đội điều động. Chỉ cần Hạ Vũ một câu nói. Liền có thể tụ họp, nếu bàn về uy vọng, Hạ Vũ ở Ngũ Hành Đế Quốc, không người có thể so sánh. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía những cụ già này, lạnh lùng nói, sau này Ngũ Hành Đế Quốc, phàm là quân đội thuộc quyền quân đội, không được tham dự triều chính, không được tham dự đảng phái tranh, chỉ trung thành với hiện đảm nhiệm đế chủ. Trong chốc lát, chung quanh cấm quân những cái kia tướng lãnh cao cấp, giờ phút này cùng kêu lên nói, ánh mắt ngưng trọng, Hạ Vũ ra lệnh, ở nơi này chút tướng sĩ trong lòng, bao trùm hết thảy bên trên. Sau đó Hạ Vũ mang đi linh ngân tinh, đem mệnh lệnh mình truyền đạt chung quanh mỗi cái cương vực. Tất cả quân đội không được tự tiện điều động, toàn bộ trấn thủ mình khu vực, thiện động người, giết không tha. Toàn bộ ngũ hành đế quốc tràn ngập một cổ khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, chú đóng các bộ tướng lãnh cao cấp đều xuống làm dưới quyền tinh nhuệ không được vọng động, lên đường đi đế trong tử cung. Ước chừng một ngày công phu, các nơi tướng lãnh toàn bộ đến, toàn bộ ở cửa thành bên ngoài, người mặc chiến giáp tựa như đều đang đợi cái gì. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong, không thiếu tướng lãnh, con người mau chóng xúc quay lại quỳ một chân, cùng kêu lên kích động nói: Nguyên quân đoàn thứ 6 phó quân đoàn trưởng Thái Tịch Thu, bái kiến Vũ soái. Mạt tướng bái kiến Vũ soái. Ngoặc kép, trong chốc lát tất cả loại tiếng gọi ầm ĩ điếc tai phát hội. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu: Tất cả đứng lên đi, các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mạt tướng nghe Vũ soái trở về liền muốn tới xem. Một vị điêu luyện tướng lãnh giờ phút này khó nén tâm tình kích động. Ban đầu hắn không qua một cái bách phu trưởng đi theo Hạ Vũ chinh chiến đại nguyên hoàng triều, rất miễn cưỡng đánh hạ bát ngát lãnh thổ, lập được bất hủ chiến công. Đây mới là bọn họ phóng khoáng nam nhi nhất chuyện nên làm, hết lần này tới lần khác làm tất cả tướng lãnh nghi ngờ phải. Vị này dụng binh như thần, chiến đấu luôn thắng Vũ soái, đột nhiên xuất hiện, quay lại ở chiến thắng thời điểm, lại đột nhiên rời đi. Hết thảy cũng vô cùng là thần bí. Hôm nay lần nữa trở về, sao không dám đến gặp nhau? Vì thế, Hạ Vũ sau khi trở về, làm bọn họ ánh mắt nóng như lửa, kỳ vọng Hạ Vũ lưu lại. Nhưng mà Hạ Vũ căn bản không thuộc về mình. Nơi này định trước chỉ là mình du lịch một cái dịch đứng. Cho nên Hạ Vũ xử lý xong Linh Ngân Phong sự việc sau đó, trực tiếp rời đi. Hết sức quả quyết, thời gian có rất nhiều người không thôi. Có thể Hạ Vũ đã rời đi, biến dạng hư không, một đường phiêu bạc, đi tới Xích Diễm Thành. Hôm nay cái vũ trụ này đã sớm tiến vào thời kỳ hòa bình. Tất cả đại thánh bị Hạ Vũ ép, tự phong sơn môn vạn năm, môn hạ đệ tử không được xuống núi. Sau đó Xích Diễm quân trấn giữ Xích Diễm Thành, cùng tất cả đại thánh lẫn nhau gian, chết già không lui tới với nhau. Bất quá Xích Diễm quân phát triển vô cùng là nhanh mạnh, bên trong tướng sĩ đều là đi qua vô số huyết chiến tích lũy được lão binh. Hơn nữa so sánh mà nói, có cái vũ trụ này tài nguyên tu luyện, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Hạ Vũ trở về, không làm kinh động người bất kỳ, ngược lại là lặng lẽ vào thành, muốn xem Xích Diễm Thành dáng vẻ, Thái Minh bọn họ phát triển như thế nào. Xích Diễm chủ thành, trước cửa thành lui tới, các tộc sinh linh ra vào vào, đều là tới từ các nơi, làm ăn thương nhân, còn có tu sĩ cường đại sinh linh vân. Vân, một bộ xương vinh diện mạo, Hạ Vũ hài lòng gật đầu. Nội tâm nhất là ràng buộc Xích Diễm quân, hôm nay đã không cần mình chiếu cố nhiều hơn. Cái vũ trụ này bên trong, không cái thế lực đó dám trêu chọc. Năm đó, coi như tất cả đại thánh liên thủ, như cũ không thể làm sao Xích Diễm quân. Hơn nữa tiên ma đại chiến, lớn nhất đầu sỏ Hạ Vũ, coi như là tiên giới cường giả, lại có thể như cũ không cách nào đem giết chết. Cửa thành, Hạ Vũ liếc mắt một cái, cửa hai hàng chiến sĩ giáp đen, lười biếng phơi mặt trời, không biết làm sao cười một tiếng, trực tiếp vào thành. Bên trong thành đường phố, khắp nơi là làm ăn cực tốt cửa hàng. Hạ Vũ đảo mắt nhìn một mắt, cả người lộ ra lười biếng hơi thở, thâm thúy ánh mắt bên trái xem bên phải xem. Đi tới một nhà thương hành cửa, Trên cửa phương, màu đỏ băng rôn dọc đánh tất cả loại khẩu hiệu, hiện ra tu luyện giới tất cả loại chân quý tài nguyên. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra tò mò, đùng đưa óc xác, một bước ba lắc lư, trực tiếp sải bước đi vào. Bản thân có nhiều ít năm chưa từng vào phòng đấu giá, hôm nay Hạ Vũ tu vi đứng hàng võ đạo đỉnh cấp, chiến lực chân chính, chân tiên không ra, thế gian vô địch, đây chính là Hạ Vũ. Hôm nay chân chính thực lực đáng sợ, đủ tiếu ngạo thiên hạ. Nơi này, Hạ Vũ đi tới bên trong phòng khách, một vị người hầu gái, người mặc màu xanh nhạt kỳ bào, thon dài chân ngọc như ẩn như hiện, trắng như tuyết hai vai thản lộ, là hồ tộc cô gái. Nàng thanh âm vui vẻ, cái vị công tử này, ngài muốn mua chút gì? À, ta tùy ý xem. Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại, đừng nói nơi này, chính là đem cái vũ trụ này, tất cả quý trọng đồ hội tụ tới nơi này, mình cũng sẽ không động tâm. Dẫu sao mình vật trên người, dĩ vãng tạm thời không đề ra, vẻn vẹn là ở kỳ lân bên trong tộc trốn cũ, lấy được đồ, hơi lấy ra một ít, liền đủ làm người ta sợ hãi. Vì thế, hồ tộc người hầu gái ánh mắt thất vọng, nàng xem Hạ Vũ bên ngoài cho đẹp đẽ thanh tú, vốn cho là có tiền thế gia thiếu gia, hẳn không thiếu tiền, có thể danh tác mua rất nhiều thứ. Như vậy nàng mới có thể có một phần chia trích phần trăm. Nhưng mà hiện tại Hạ Vũ tùy ít xem, tương đương với biến hình cự tuyệt nàng. Nàng vui vẻ cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hết lần này tới lần khác đã cậu ấm thanh niên, tay cầm quạt xếp, thân mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần, ánh mắt nhìn về phía hồ tộc người hầu gái, thoáng qua dâm uế vẻ. Dẫu sao ở xích diễm bên trong thành, cấm chế mua bán nô lệ, đây có thể để cho không thiếu thế gia con nhà giàu ít đi rất nhiều vui đùa hạng mục. Hiện tại, nơi này cử hành long trọng buổi đấu giá, những con nhà giàu này sao có thể không tới tham gia náo nhiệt. Cho nên cậu ấm thanh niên khinh bạc cười nói, ồ, còn có con tiểu hồ ly, hình dáng không tệ, tới đây. Vị thiếu gia này, ngài có gì phân phó? Hồ tộc người hầu gái sắc mặt nhỏ trắng, có chút sợ hãi, tiến lên cúi đầu cung kính hỏi. Cậu ấm thanh niên nhất thời hiệu trưởng cười to, ha ha, ngươi hỏi bản ít có gì phân phó, để cho ngươi cùng ta ngủ, có thể không? Hàn thiếu, cái này sợ rằng không được, bản thương hành không cung cấp loại phục vụ này à? Một vị ông cụ tóc trắng sừng sững run run đi tới, liền vội vàng nói, cậu ấm thanh niên Hàn Lâm giận tím mặt, vô liêm sỉ, người lo lắng bản thiếu không ra nổi tiền sao? Không, xích diễm thiết quy, phàm là phát hiện buôn bán nhân khẩu người, hai bên giết ba tộc. Hàn thiếu người cũng chớ nói lung tung à, ông cụ tóc trắng là nơi này thương hành một người quản sự. Thấy Hàn Lâm như vậy, nét mặt già nua sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn chung quanh một mắt, gặp không xích diễm quân người, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở xích diễm trong thành, xích diễm quân chính là nắm giữ, không người dám làm nghịch lập ra quy củ. Một khi cãi lại, xích diễm quân ngay cả người mình cũng không biết hạ thủ lưu tình, nhất luật dựa theo quân quy xử lý. Cho nên cái này thì tạo thành xích diễm quân gia quyến phá lệ tuân thủ tòa thành này quy củ, ngược lại là những cái kia từ bên ngoài đến thế gia trong ngày thường phách lối ngang ngược. Nơi này, Hàn Lâm khinh thường nói, xích diễm quân, hừ, ta đại cữu chính là xích diễm quân tinh nhuệ, hắc nỏ chiến kỵ một vị binh đoàn dài, lão hủ biết. Nhưng mà Hàn thiếu cái này thật không được. Ông cụ cười khổ khuyên can. Hạ Vũ cau mày nói, nhường một chút, vị này người hầu gái vẫn còn ở là ta giới thiệu hàng hóa. Cùng chuyện ta xong xuôi, mới có thể đến phiên ngươi. Ngươi coi là cái thứ gì? Hàn Lâm sắc mặt khó khăn xem, xoay người tức giận, Hạ Vũ cân nhắc nói, ta coi là cái thứ gì? Cái này liền có chút lúng túng. Nói xong, Hạ Vũ trong ánh mắt, lạnh như băng sát khí, chớp mắt rồi biến mất. Hàn Lâm quan sát Hạ Vũ một mắt, gặp chỉ là một thiếu niên, đẹp đẽ bề ngoài, bên người ngay cả một nô bộc đều không. Nhất thời trong lòng khinh thường, hắn âm lãnh nói, một cái hạ tiện tán tu, còn dám tranh gái với ta, không muốn chết, liền cho ta cút, vị thiếu gia này, ngươi liền đừng trêu chọc Hàn ít đi, ngươi không chọc nổi hắn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.